Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231: Đại thế trận đầu tụ hội. Chương 1229: Đại thế trận đầu tụ hội. Đêm dài rất nhanh. Thiên Âm Tông thường xuyên có tiếng oanh minh truyền đến. Tu vi yếu đã bị yêu cầu trốn ở quy định địa phương. Còn ở bên ngoài không phải muốn động thủ đệ tử, chính là muốn hướng ra phía ngoài truyền tin tức nội ứng phản đồ. Lúc này Đông Phương Tiên Nhi đứng tại trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Đoạn Tình Nhai, không thế nào dám vào đi, chỉ ít hiện tại không được, cần chờ, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ nhân tiên khí tức ngay tại kéo lên. Đoạn Tình Nhai mạch chủ muốn thành tiên, thành tiên chùm sáng quá rõ ràng. Nếu là tùy tiện hướng vào trong, có nhất định khả năng bị phát hiện, chỉ có thể ở ngoại môn quan sát chờ đợi. Ngày thứ hai liền muốn tới, đến lúc đó Thiên Âm Tông sẽ bắn ra đại chiến, vị này nhân tiên nhất định sẽ ra ngoài. Về sau chính là nàng cơ hội, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời gian. Trong rừng cây, Đông Phương Tiên Nhi an tĩnh chờ đợi. Sắc trời càng ngày càng muộn, nửa đêm, trên trời tuyết hoàn toàn biến mất. Mây đen cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Đột nhiên một vệt ánh sáng xẹt qua chân trời, chiếu sáng đại địa. Oanh, to lớn công kích rơi vào Thiên Âm Tông trận pháp phía trên. Ngay sau đó vô số đạo thiên hỏa giáng lâm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi vào Thiên Âm Tông trên đầu. Cùng lúc đó, 11 đạo chùm sáng phóng lên tận trời. 11 vị tiên nhân bước ra bế quan chi địa, đi hướng trời cao, từng cái địa phương cũng tùy theo bắn ra khí tức cường đại. Đông Phương Tiên Nhi mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng hướng Đoạn Tình Nhai phương hướng mà đi. Chỉ cần người kia cho ra tin tức chuẩn xác, như vậy Thiên Hương Đạo Hoa cực khả năng ngay tại cái nhà kia bên trong. Đương nhiên, loại trừ nàng, hẳn là còn có những người khác nhìn chằm chằm. Nhưng là chỉ cần có thể tiến vào trận pháp, nhất định trước người khác một bước. Nàng quan sát qua trận pháp kia, xác thực rất khó, chỉ cần mình nhận được phương pháp phá giải là thật, như vậy Thiên Hương Đạo Hoa chính là nàng. Về phần trở về, cùng Vạn Vật Trung Yên hợp tác, đối phương đã cho đường lui, mặc dù cũng sẽ bị lợi dụng, nhưng không quan trọng, dù là Vạn Vật Trung Yên máu kiếm, mình y nguyên không lỗ. Sau đó nàng biến mất trong bóng đêm, Giang Hạo ngồi trong sân. Kiểm lại đồ vật của mình, tỉ như 3 viên hạt châu cùng cửu u, cho đến trước mắt đều không có vấn đề. Phía trước 3 cái có lẽ còn tốt, cửu u tương lai có nhất định khả năng bị tiên tộc ảnh hưởng. Cũng muốn chú ý một chút, cũng may mình tách ra phân thân, chỉ cần tiểu ly khống chế tốt. Từ đây cửu u chính là tiểu uông chất dinh dưỡng, sau đó không còn cửu u, chỉ có tiểu uông. Những vật khác Giang Hạo đều lau lau rồi một chút. 6 mặt xúc sắc cổ kim chiến kích, tỏa thiên cuốn sách vân vân. Đại thế cơ duyên kết thúc, đến tiếp sau đem đối mặt khôi phục nhanh chóng các thế lực lớn cùng các đại cường giả. Hắn không có lòng tin, nhất định phải trốn ở chỗ này, tiếp tục trì hoãn thời gian. Thời gian càng lâu đối với hắn càng có lợi, mà lại tốt nhất đừng rời đi, dễ dàng bị những người kia phát giác được. Mặc kệ là Tiếu Tam Sinh đắc tội người, vẫn là Cổ Kim Thiên trước kia đắc tội người, cũng dễ dàng mang đến cho hắn nguy hiểm. Ngoài ra còn có đệ nhất Cổ Kim mang tới nguy hại. Mình còn chưa trưởng thành, là chủng tộc khác hoặc là cường giả động thủ tốt nhất thời khắc. Lại đệ nhất Cổ Kim cũng chỉ là vừa vặn thành tiên không bao lâu, chân tiên, thiên tiên hoặc là tuyệt tiên trước mặt đều quá nhỏ bé, tỉ như trước mắt Hồng Vũ Diệp. Tại trong mắt đối phương, mình cùng lúc trước trúc cơ có thể có bao nhiêu chênh lệch. Có lẽ đánh giết đều chỉ là trong nháy mắt. Bất quá lần này đại thế đến, hẳn là sẽ có không ít người đến hắn nơi này. Bằng không thì Hồng Vũ Diệp làm gì đến? Trưởng giáo vì sao đưa tới cửu thiên chiến giáp? Chỉ là hắn không xác định. Trưởng giáo đến cùng là cảm thấy hắn là thực lực không kém người, vẫn là phía sau có thực lực không kém người. Lúc trước Hoàng Hải Châu đưa tới, hắn liền không thể nghĩ thông suốt, nhưng cũng không dám cho thấy ra, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nói. Đương nhiên, trưởng giáo đến cùng là trạng thái gì, cũng nhanh nên biết được. Lần này đại thế nàng không xuất thủ, Thiên Âm Tông độ không qua đi, liền Hồng Vũ Diệp đều cảm thấy Thiên Âm Tông khó khăn. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đợi đến giờ tí, hắn cũng không có thể chờ đợi đến Đông Phương Tiên Nhi. Cũng chỉ có thể tiến vào mật ngữ phiến đá. Tụ hội bắt đầu, lần tụ hội này là đại thế mở ra trận đầu. Tiến vào lúc, hắn mơ hồ nghe được phía ngoài tiếng oanh minh, bắt đầu đánh nhau, nếu không phải Hồng Vũ Diệp tại, hắn đoạn không dám tiến vào, nhất định phải tự mình nhìn chằm chằm, bằng không thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tập kích giết. Lần nữa đi vào tụ hội, Giang Hạo phát hiện nhân số vẫn là không có thay đổi. Đại thế đều mở ra, nếu như trước đó có người, cũng nên ra mới là, không nghĩ tới vẫn là không có, không biết là còn đang bế quan, vẫn là vốn cũng không có, hay là đã chết, đáng tiếc, loại sự tình này chưa thấy qua bọn hắn tán gẫu qua. Bất quá đại thế mở ra về sau, công cộng khu vực sáng rất nhiều, vô tận sao trời có quang huy, chiếu sáng hư vô, gặp qua đan nguyên tiền bối về sau, Giang Hạo bọn người mới tại tinh không bên trong ngồi xếp bằng. Đại thế đến ngày đầu tiên, tất cả mọi người đạt được thuộc về mình cơ duyên. Đan nguyên tiền bối cười hỏi, quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, các ngươi bên kia tuyết rơi sao? Ta bên này là núi tuyết, nhưng chưa có tuyết rơi, Trương tiên tử mở miệng nói. Ta bên này tuyết rơi, nhưng là phạm vi cực nhỏ, Liễu nói. Ta bên này ngược lại là hạ tuyết lớn, Tinh vừa cười vừa nói. Giang Hạo nghe có chút kỳ quái. Vì sao những này người sẽ xoắn suýt phải chăng tuyết rơi? Tuyết không phải liền là đại thế cơ duyên sao? Xem ra chư vị tiểu hữu cơ duyên không nhỏ, Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo nghe cảm giác quái dị. May mắn, tụ hội bên trong có quỷ tiên tử. Tuyết rơi thật rất khó được sao? Tuyết lớn xác thực khó được. Theo lý thuyết hẳn là chỉ có tiên tông tài có thể rơi tuyết lớn mới là, Đan Nguyên cười nói. Tuyết là cơ duyên tiến một bước hiển hóa. Loại trừ một chút địa phương nhỏ bởi vì ta kiện đồ vật sẽ dẫn tới nhỏ bé tuyết bên ngoài. Chỉ có người vì can thiệp mới có thể để cho cơ duyên hội tụ. Trở thành đầy trời tuyết lớn. Có được dạng này thực lực người không nhiều. Càng sẽ không lãng phí hấp thu cơ duyên cơ hội tác thành cho hắn người. Cũng liền tiên tông một số người từ bỏ cơ duyên. Mới có thể toàn lực vì tông môn ngưng tụ cơ duyên. Đương nhiên, không hạ tuyết không có nghĩa là chủng tộc khác đạt được ít. Đoạ tiên tộc dạng này so rơi tuyết lớn đạt được chỗ tốt càng nhiều. Nghe vậy Giang Hạo có chút khó. Có thể tin, Thiên Âm Tông cũng hạ tuyết lớn. Nếu như chỉ nói bởi vì thần vật, Giang Hạo nghĩ lại xuống. Kỳ thật cũng nói thông. Dù sao Thiên Âm Tông đồ vật rất nhiều. Các đại hung vật đều ở bên kia. Các đại thần vật ngưng tụ cơ duyên không phải là không được. Bất quá người vì can thiệp có khả năng cũng rất lớn. Nếu như là dạng này, không liền nói rõ trưởng giáo cực kỳ ghê gớm. Chỉ là Thiên Âm Tông bất quá là nhất lưu tông môn. Thật sẽ có như vậy cao minh trưởng giáo sao? Vẫn là nói đối phương nắm giữ cái nào đó cực kỳ ghê gớm thần vật. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Trước mắt không ai có thể cho hắn đáp án. Như thế không cần từ nhiễu. Vạn sự cẩn thận một chút là đủ. Đại thế ngày đầu tiên. Các ngươi có cái gì nghi vấn sao? Đan Nguyên hỏi. Nghi vấn gì đều có thể hỏi. Bích Trúc hỏi. Đan Nguyên gật đầu. Đám người minh bạch. Đây là đại thế ngày đầu tiên. Có cái gì nghi hoặc có thể tùy tiện hỏi. Không phải trước đó chỉ có thể hỏi vấn đề trong tu luyện. Đại thế cơ duyên kết thúc, có phải hay không bất luận cái gì cường giả đều sẽ hành tẩu? Quỷ tiên tử hỏi, vâng, thế nhưng không phải, Đan Nguyên mở miệng hồi đáp, bọn hắn hiện tại có thể tùy thời ra, nhưng đại bộ phận người chọn hấp thu luyện hóa cơ duyên. Cái này cần thời gian nhất định, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể tùy thời đi ra, bởi vì ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy, nếu như quỷ tiểu hữu muốn làm gì. Những này người trốn không thoát, kia đại thế đến, phong ấn đều sẽ lần lượt biến yếu, các loại tồn tại đều sẽ xuất hiện, Cố Trường Sinh có thể hay không đột nhiên liền trở lại rồi? Quỷ tiên tử lại hỏi. Sẽ không, hắn là bị trục xuất. Muốn trở về cần một cái quá trình. Nhưng là cùng lúc trước khác biệt, Đan Nguyên tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ hỏi những vấn đề này. Thậm chí không cần suy nghĩ. Lúc trước còn có thể ý nghĩ cách ngăn cản. Bây giờ đã không cách nào ngăn trở. Chỉ nhìn hắn lúc nào trở về. Quỷ tiên tử gật đầu. Cũng là không phải rất lo lắng. Dù sao đã sớm đoán được. Duy nhất không thể nghĩ tới. Chính là đại thế nhanh như vậy tới. Giang Hạo Đê Mi. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Tình huống này cùng mình nghĩ không sai biệt nhiều. Người của thánh đạo cũng là như thế sao? Tinh mở miệng hỏi. Vấn đề này Giang Hạo có chút để ý. Bởi vì thánh đạo tựa hồ cũng nhìn chằm chằm hắn. Từ hắn học được tỏa thiên về sau. Thánh đạo liền càng thêm chú ý hắn. Thậm chí còn nói sẽ gặp mặt. Đối phương một khi ra. Nguy hiểm không thể so với Cố Trường Sinh gần một nửa điểm. Thậm chí khả năng càng sâu. Khác biệt, Đan Nguyên lắc đầu nói. Thánh đạo có chút thần bí nhưng là bọn hắn làm việc cùng thiên địa không hợp nhau. Đại thế đối bọn hắn tới nói hiệu quả không phải như vậy lớn. Hẳn là so những người khác cần càng nhiều thời gian. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thánh đạo xác thực không giống bình thường. Bọn hắn bị thiên địa phỉ nhổ. Đại thế phía dưới cơ hồ không có ưu thế. Không bị nhằm vào thế là tốt rồi. Như cùng hắn thuật pháp đồng dạng. Rất nhiều thuật pháp đều chiếm được tăng cường. Duy chỉ có tỏa thiên càng khó sử dụng. Có thể thấy được thánh đạo tình cảnh gian nan. Nhưng phong ấn vẫn là sẽ tán đi. Bọn hắn y nguyên sẽ xuất hiện. Vị kia khai sáng tỏa thiên người cũng đem tái hiện nhân gian đây là không cách nào ngăn cản. Đoạ tiên tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, long tộc. Những này chủng tộc lấy được chiếu cố cũng là chậm rãi sao? Trương tiên tử hỏi. Không phải. Đan Nguyên lắc đầu nói. Đoạ tiên tộc đã khôi phục trở thành tiên tộc. Thiên linh tộc cũng đã có đầy đủ thân thuộc. Thánh chủ bị phong ấn. Chỉ có thể lần lượt trở về. Nhưng hắn uy năng y nguyên cũng đã nhận được phóng thích. Chỉ là còn chưa trở về mà thôi. Long tộc không cách nào xác định. Long châu quá thần bí. Những năm này căn bản không thế nào ra. Đơn độc rồng không cách nào đại biểu long tộc. Cho nên không cách nào xác định. Nghe nói long tộc tại hải ngoại xuất hiện, Trương tiên tử nói. Đám người hơi có chút ngoài ý muốn. Thiên văn thư viện một chút tiền bối nói. Bọn hắn gặp, tựa hồ lên xung đột. Trương tiên tử nói. Ngừng tạm nàng lại nói. Mặt khác thiên đạo trúc cơ ngưng tụ khí vận chi hoa. Hiện nay hẳn là trở thành người có đại khí vận, lời vừa nói ra. Đám người có chút kinh ngạc. So nghe được long tộc xuất hiện còn muốn chú ý. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía tinh. Gặp đây, tinh bất đắc dĩ nói. Đại thế cơ duyên vừa mới kết thúc. Minh Nguyệt Tông cũng không xác định chuyện này. Nhưng là Minh Nguyệt Tông trên không xác thực xuất hiện tường vân. Người có đại khí vận đã không cách nào bị tính tới. Cho nên xác suất lớn là thật. Quỷ tiên tử có chút hưng phấn nói. Nói như vậy đại thế đến. Chính là người có đại khí vận thời đại. Các ngươi sợ là quên đệ nhất cổ kim. Liễu mở miệng nhắc nhở. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đại thế mở ra. Tiếu Tam Sinh lại sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu. Cái này bọn hắn tạm thời cũng không biết. Bất quá hy vọng không có quan hệ gì với bọn họ. Hiện tại Tiếu Tam Sinh. Trêu chọc không nổi, về sau lại hàn huyên rất nhiều. Có thể nói là tại nhận biết đại thế mang tới biến hóa. Các đại tông môn đều sẽ gặp được nguy hiểm. Cho dù là tiên tông cũng là như thế. Mà lại từng cái địa phương đều sẽ xuất hiện một chút không biết biến hóa. Chờ trò chuyện xong những này. Chính là giao dịch khâu. Đan Nguyên hỏi trước Đông Cực Thiên tin tức. Như thế, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Chờ chính là cái này thời điểm, hắn không phải muốn người đi ngăn cản, mà là vì hiểu rõ, như thế mới có thể tốt hơn ứng đối. Dù sao hiện tại để người đến đã tới đã không kịp. Thiên Âm Tông trên không có vô số chùm sáng oanh kích mà tới. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, thuật pháp oanh kích liên miên bất tuyệt, đoạn tình nhai bên trong, Trình Sầu thân là tu sĩ kim đan, cũng không đi tông môn bên ngoài chiến đấu. Nhưng là hắn cũng có nhiệm vụ mang theo. Đó chính là nhất định phải xem trọng linh dược viên. Mà lại muốn cung cấp đầy đủ linh dược. Không thể xuất hiện vấn đề. Loại sự tình này hắn xe nhẹ đường quen. Nhưng không cách nào quen thuộc. Bởi vì chỉ cần gặp được loại sự tình này. Vậy liền nhất định là nguy hiểm to lớn. Lần này càng là viễn siêu từ trước. Hắn đều có thể tận mắt thấy đại chiến kinh khủng. Phía ngoài oanh tạc tựa như lúc nào cũng có thể đem toàn bộ Thiên Âm Tông san thành bình địa. Một kiếp này có chút khổ sở. Nhưng hắn trước hết giữ vững linh dược viên. Sư huynh vì sao không tại hắn không được biết. Nhưng là hắn nhớ kỹ sư huynh nói lời. Lần này thiên địa đại biến kết thúc. Tông môn sẽ nghênh đón lớn nhất kiếp nạn. Đây là sư huynh nguyên thoại. Trình Sầu vốn muốn hỏi rõ ràng. Nhưng không có đạt được quá nhiều đáp án. Chỉ là đạt được một tấm bùa chú. Sư huynh nói cho hắn biết. Nếu như gặp phải tử kiếp. Liền kích hoạt. Có thể làm dịu một hai. Trình Sầu âm thầm nắm lấy phù lục. Nếu là thật sự đến cái thời khắc kia. Hắn sẽ kích hoạt. Ầm ầm. Lực lượng cường đại làm cho cả Thiên Âm Tông chấn động. Phía trên trận pháp thậm chí xuất hiện vết rách. Không bao lâu nữa. Hộ tông đại trận sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó tông môn nhất định có vô số người trực diện kiếp nạn. Kẻ yếu tai kiếp khó thoát. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi. Chỉ có thể đối mặt. Mặc kệ là sống hay là chết. Cùng lúc đó. Một bóng người xinh đẹp nhanh chóng đi tới Giang Hạo vị trí viện tử. Nàng phát giác được có người âm thầm trông coi nơi này. Nhưng là không có một cái nào đăng tiên đài cường giả. Càng đừng đề cập tiên nhân rồi. Thiên Âm Tông tiếp nhận công kích đáng sợ như thế. Những tiên nhân kia thủ hộ tông môn cũng không kịp. Như thế nào sẽ đến giữ vững nơi này? Tiện nghi ta. Quả nhiên lúc này tiến đến là nhất đúng lựa chọn. Đông Phương Tiên Nhi mừng rỡ trong lòng. Hiện nay nàng muốn chính là trước người khác một bước. Đi đến nơi này nàng đã thành công gần một nửa. Đưa tay tiếp xúc hạ trận pháp. Quả thật có chút khó mà phá vỡ. Nàng còn muốn dùng mình biện pháp. Dù sao không xác định người kia cho nàng có phải hay không có cạm bẫy. Nhưng bất quá mấy tức. Nàng liền biết thời gian ngắn không cách nào dựa vào chính mình. Về sau vận dụng người kia cho phương pháp phá giải. Trong nháy mắt, một đường vết rách xuất hiện. Là được rồi. Xem ra là thật, nàng có thể xác định, mình có thể mở có thể quan, mừng rỡ trong lòng, Đông Phương Tiên Nhi cất bước đi vào bên trong đó, như thế coi như thành công một nửa, tiến vào viện, thấm vào ruột gan mùi thơm để nàng ẩn ẩn có củng cố tu vi cảm giác. Tựa hồ chỉ cần lưu tại nơi này, sớm muộn muốn trở thành tiên nhân, chỉ là vừa mới tiến đến, nàng liền thấy được hai người. Để trong nội tâm nàng siết chặt, nhưng rất nhanh liền buông lỏng xuống tới. Một nam một nữ, nam ngồi tại bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần. Nữ uống trà nhìn xem nàng. Cái trước nguyên thần hậu kỳ, cái sau trúc cơ viên mãn. Bất quá là tiểu nhân vật, không đáng lo lắng. Hết chương.